Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 25. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Giang Nhạc chết sống muốn cùng Ninh Thư một cái phòng. Để một mình hắn đối mặt, hài tử hắn sẽ điên. Ninh Thư theo hắn, cùng tiểu nhị muốn nấu qua yêu thú sữa cho hắn ăn. Từ Thu nạp không gian bên trong lấy ra vải cắt thành tã. Học tập một chút, xem ta như thế nào làm. Ngươi liền làm như thế đó. Ninh Thư hướng Giang Nhạc nói. Giang Nhạc nhìn Ninh Thư cho hài tử thay tã, tâm tác đến không được. Sư tôn, đã ngươi sẽ mang hài tử, sư đệ liền mang cho ngươi. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, thế nào, để ngươi chiếu cố một chút sư đệ đều không được. Đây cũng là một loại tu luyện. Giang Nhạc, ngươi tâm tư âm trầm, nhiều cùng hài tử tiếp xúc có chỗ tốt. Giang Nhạc mỉm cười, sư tôn, ta cảm thấy ta sẽ trở nên càng âm trầm. Đi cha cha hôm nay nữ nhân kia là thân phận gì? Ninh Thư nói. Giang Nhạc lập tức đứng lên. So với chiếu cố hài tử, hắn càng muốn làm loại chuyện này. Ninh Thư điều động trong đan điền một tia nhỏ bé cọng tóc lớn nhỏ khí kình đưa vào hài tử thân thể. Hài tử uống yêu thú sữa, ngủ thiếp đi. Thanh Việt đi đến, nhìn hài tử trên giường, mang theo đứa bé không tiện lắm. Đi, đều nhìn thấy, nói rõ hữu duyên, thuận tay đi. Ninh Thư nói, dù sao ném cho Giang Nhạc mang. Thanh Việt mím môi, đứa bé này gặp được ngươi cũng coi như may mắn, vốn là dự định thu hắn làm đệ tử, cũng không lâu lắm, Giang Nhạc liền trở lại, hướng Ninh Thư nói ra, nữ nhân kia là Hắc Thành một môn phái đệ tử, cùng ma tộc yêu nhau, vụng trộm sinh ra hài tử, muốn bị sư môn rảo sát. Ninh Thư nhíu mày, nhân tộc cùng ma tộc yêu nhau, nữ nhân kia vẫn là tu sĩ, chẳng lẽ không biết ma tộc chỗ đáng sợ sao? Ma tộc bề ngoài đều phi thường tốt, nhất là ma tộc nam nhân mang theo như vậy một chút tà khí, đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, người đều là thị giác động vật, rất dễ dàng luân hãm. Chỉ là nhân tộc ma tộc yêu nhau vẫn là để Ninh Thư có chút không tiếp thụ được. Cũng thật sự rất yêu nhau đi, bất quá không là đồng tộc, yêu nhau kết quả đều tương đối khổ cực, nhất là ma tộc thất tình lục dục đều tương đối mờ nhạt, dù sao là không cách nào tưởng tượng ma tộc nam nhân sẽ yêu nhân tộc nữ nhân. Tại ma tộc trong mắt, nhân tộc chính là đồ ăn. Tại Hắc Thành an trí xuống tới, Giang Nhạc vô cùng khổ bức trở thành hài tử, bảo mẫu mỗi ngày cho hài tử ăn yêu thú sữa, thay tã chỉ có chở hài tử ngủ thiếp đi mới có thể tu luyện. Thật sự là một khắc đều không lãng phí. Cuộc sống như vậy là Giang Nhạc tuyệt đối không nghĩ tới. Vốn cho là mình sẽ trở nên vô cùng cường đại, kết quả mỗi ngày mang hài tử. Giang Nhạc còn không thể vi phạm với Ninh Thư, tại không có chân chính mạnh lên, còn cần sư tôn phù hộ. Giang Nhạc rất ước mơ trường sinh môn tạo dựng lên sau dáng vẻ tựa như sư tôn nói, người như bọn họ liền có đặt chân địa phương. Đợi đến nghiệp vụ quen thuộc sau, cũng cảm thấy hài tử không phải khó như vậy mang. Ninh Thư nhìn Giang Nhạc chịu chiếu cố thật tốt hài tử, liền đem hài tử vứt cho hắn. Ninh Thư làm mấy cái thế giới bảo mẫu, một chút cũng nghĩ không mang theo hài tử. Hiện tại ỷ vào sư phụ thân phận, cưỡng chế yêu cầu Giang Nhạc chiếu cố hài tử, thật mẹ nó thoải mái. Ninh Thư cách mỗi mấy ngày liền sẽ cho hài tử chuyển vận một chút khí kình, để thân thể của hắn càng cường kiện hơn, về sau tu luyện làm ít công to. Cái này hài tử mẫu thân chết rồi, bị sư môn rảo sát, liền đệ tử từ đường đều không thể nhập. Ninh Thư không có cảm thấy nữ nhân kia đáng thương biết bao, bị một chút sao sao che đậy con mắt, đã làm liền muốn trả giá đại giới. Chẳng lẽ nhân tộc không có nam nhân liền ham ma tộc mỹ mạo, sinh ra không cho phép tồn tại trên đời hài tử? Đứa bé này về sau nên là như thế nào vận mệnh? Ninh Thư tương đối quan tâm Giang Nhạc tiến độ tu luyện. Dù sao cũng là mình. Đại đệ tử, ngươi bây giờ khí kình lớn bao nhiêu rồi? Giang Nhạc nội thị đan điền của mình. Nói ra, tương đối lớn, cảm giác hình, dạng có chút quái dị. Không sai, đều có thể biến hóa. Ninh Thư nói, công pháp này tu luyện tới trình độ nhất định, sẽ biến hóa, mà lại nhan sắc cũng sẽ có biến hóa. Không cần quản cái khác, hấp thụ nhiều linh khí là được rồi. Khí kình sẽ dần, dần thành hình. Ninh Thư hỏi, là cái gì hình dạng? Nhìn không rõ lắm, có bốn chân, có điểm giống hổ. Giang Nhạc nói, hổ sao? Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ mỗi người tu luyện ra được khí kình biến hóa còn không giống? Nàng là long, Ninh Thư còn tưởng rằng mỗi cá nhân tu luyện ra đều là long đâu. Về sau chậm rãi nghiệm chứng, Ninh Thư cười híp mắt nói ra, hảo hảo tu luyện, chiếu cố thật tốt sư đệ. Giang Nhạc gật đầu, đệ tử biết, hảo hài tử. Ninh Thư vui mừng nói, Giang Nhạc có chút im lặng, nhà đầu này không có hắn lớn, không có hắn cao, ở trước mặt của hắn ông cụ non. Ninh Thư có đôi khi sẽ ra cửa đi hỏi thăm một chút nơi nào có nhân ma, nhìn có thể hay không nhận lấy làm môn phái nhóm đầu tiên đệ tử. Ninh Thư vẫn là hy vọng những đệ tử này phẩm hạnh tốt một chút, có ít nhân ma tâm trí đã khuynh hướng ma tộc, càng nhiều kế thừa ma tộc bên kia đặc tính. Giang Nhạc ngay tại cho hài tử ăn yêu thú sữa thời điểm, nhìn thấy sư phụ mang trở về một nữ hài, trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần không phải hài nhi, hắn người nào đều tiếp nhận. Thanh Việt nhìn thoáng qua Ninh Thư, lại tìm một người đệ tử. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, tam đệ tử của ta gọi Lý Thư Lan. Giang Nhạc nhìn cô gái này, ước chừng 15 tuổi, thân thể rất thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn. Lý Thư Lan hướng Giang Nhạc hành lý, đại sư huynh. Giang Nhạc đáp lễ, tiểu sư muội. Ninh Thư giải thích nói, nàng mẫu thân là ma tộc, phụ thân là nhân tộc. Giang Nhạc hơi kinh ngạc, đại đa số nhân ma đều là mẫu thân là nhân tộc, phụ thân là ma tộc, cô gái này trái ngược. Cái này khiến Giang Nhạc trong lòng có chút cảnh giác, nói ra, tiểu sư muội, mẫu thân bỏ được tiểu sư muội sao? Lý Thư Lan mím môi, nàng am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Giang Nhạc đối với mình có chút bài xích, cúi đầu nói ra, mẫu thân của ta đem ta đưa cho hồng đồ tu sĩ, cái này hồng đồ là hắc thành cường giả, cái này nam nhân đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc, háo sắc đến ăn mặn không kỵ, nhân tộc nữ nhân, ma tộc nữ nhân, nhân ma nữ nhân đều chơi. Ninh Thư cũng là gặp được Lý Thư Lan đang bị mang đến hồng đồ nhà ở, thuận tay liền đem nàng mang tới. Giang Nhạc, cho nên là sư tôn, chúng ta lại đắc tội hắc thành cường giả đúng hay không? Ngoặc kép, Giang Nhạc có chút vô ngữ mà nói, nhiều người như vậy muốn cướp đoạt bọn hắn trấn phái thần khí, hiện tại mới tới hắc thành lại đắc tội với người, tại hắc thành cũng không ở nổi nữa. Lý Thư Lan phủ phù một tiếng quỳ gối Ninh Thư trước mặt, cái trán đập mặt đất, phanh phanh rung động, sư tôn, cầu ngươi không nên đuổi ta đi, ta cái gì đều nguyện ý làm, van ngươi, trở về mẫu thân của ta sẽ giết ta. Ninh Thư cũng không phải rất để ý, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, nói ra, nơi này không ở lại được liền chuyển sang nơi khác. Ninh Thư hướng quỳ trên mặt đất Lý Thư Lan, nói ra, đứng lên đi, đã ta đem ngươi mang đi, khẳng định liền muốn đối ngươi phụ trách, ngươi gọi ta một tiếng sư tôn, ta khẳng định sẽ hết sức bảo vệ ngươi. Tạ ơn sư tôn. Hết chương.